Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 1339, việc vặt. Cuối tháng ném vé tháng, Trấn Thiên Vương sự, chỉ có thể thả thả, thậm chí làm không chuyện này tốt nhất. Phương Bình đi ra bí cảnh, ngoại giới sức sống càng dày đặc rồi. Giờ khắc này, trong Trấn Tinh Thành, rất nhiều người đều đang đột phá, đi lên bản nguyên cảnh còn có chút khó, không đi lên bản nguyên cảnh có thể không khó, có đại lượng sức sống tôi thể. Đối với bọn họ mà nói, tôi cốt hầu như là chuyện chớp mắt, hơn nữa còn không cần thương thân. Trong Trấn Tinh Thành, một ít hài đồng, giờ khắc này đều đang đột phá, ở dưới con mắt tha thiết của trưởng bối. Một ít giám lớn hài tử, giờ khắc này đều đang hoàn thành tôi cốt, có thiếu niên, thậm chí bắt đầu ở cụ hiện tam tiêu chi môn. Trấn Tinh Thành người, vốn là đối võ đạo hiểu khá rõ, từ nhỏ đã ở học tập, giờ khắc này, có hạt giống giao cho sức sống trợ giúp, những người này đột phá rất nhanh. Liền ở Phương Bình nhìn tình cảnh này thời điểm, xa xa, truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Để Phương Bình có chút nhe răng, hôm nay, ta tưởng siêu, chứng đạo đỉnh cao nhất, một tiếng giống to, đã kinh động toàn bộ Trấn Tinh Thành, Phương Bình răng đều đau. Hôm nay, đột phá rất nhiều người, có từ đỉnh cao nhất đến đế cấp, có từ đế cấp đến thánh cấp, thậm chí đột phá thiên vương cảnh đều có, nhưng là, tưởng siêu tên khốn này. Lại đột phá đến đỉnh cao nhất, thật mẹ nó không có thiên lý rồi. Then chốt, ngươi xem một chút nhân gia. Công Quyên Tử vừa mới chứng đạo thiên vương, đều không nói gì, ngươi một cái đỉnh cao nhất, không ngại ngùng đại hống đại khiếu sao? Phương Bình rất nhanh đến Vạn Nguyên Điện phụ cận, giờ khắc này, đại lượng võ giả ở chỗ này hấp thu sức sống đột phá. Phương Bình một đến, lại nhìn thấy Lão Vương, tức khắc thở phào nhẹ nhõm, vừa mới có chút mất mát tâm tình, đúng là khá hơn nhiều. Lão Vương trở về, này ngược lại là chuyện tốt. Vương Kim Dương cũng nhìn thấy Phương Bình, khẽ gật đầu, trước sau như một bình tĩnh, bất quá nói, nhưng là để người không quá yên ổn. Hắn đi rồi, Phương Bình biết hắn nói tới ai, nghĩ đến Chiến Thiên Đế. Phương Bình có chút tiếc nuối, than thở, là một nhân vật, cũng là cái anh hùng. Đáng tiếc rồi, dựa theo những người kia cách nói, Chiến Thiên Đế đỉnh phong thời kỳ, không muốn đi tiếp nữa rồi. Bằng không, khả năng chính là cái thứ hai Thiên Đế. Chiến Thiên Đế là thật nghĩ giải quyết bản nguyên vấn đề. Vì này, thậm chí chôn vùi chính mình. Đáng tiếc. Hắn tín nhiệm các sư trưởng phản bội hắn, tín nhiệm các tiền bối cũng phản bội hắn. Đúng, phản bội, những người kia biểu hiện đại nghĩa lẫm nhiên, từng cái cam nguyện chịu chết. Kết quả quay đầu lại, lại đều phản bội hắn, lập cái y quan chủng đi. Phương Bình nói một câu, Chiến Thiên Đế cuối cùng một mũi tên, giúp nhân loại ân tình lớn, lập cái mộ. Tốt xấu tế tự một hồi. Không cần rồi. Lão Vương lắc đầu. Mở miệng nói. Hắn yêu thích an bình một ít sinh hoạt. Tới lặng lẽ. Đi lặng lẽ. Để thời gian quên hắn. Cũng là lựa chọn không tồi. Hắn có chút lý giải Chiến Thiên Đế. Nếu không là thế cuộc bức bách. Có lẽ. Chiến Thiên Đế căn bản sẽ không đi như vậy náo động. Tới lặng lẽ. Đi lặng lẽ. Không lưu lại tí ti dấu ấn. Khả năng này mới là Chiến Thiên Đế muốn sinh hoạt. Phương Bình suy nghĩ một chút. Cũng là thở dài không ngớt. Rất nhanh nói. Hắn lưu lại chiến pháp. Ta đều có bản dập. Những này cũng có thể truyền thừa tiếp. Được. Chiến pháp là thứ tốt. Đặc biệt là Chiến Thiên Đế loại người này lưu lại. Lưu lại rất nhiều rất nhiều. Một vị võ giả. Thật muốn có thể đem Chiến Thiên Đế lưu lại đồ vật hiểu rõ. Quá mạnh không dám nói. Tu đến thánh cảnh độ khó không lớn. Chiến Thiên Đế chiến pháp, không đơn thuần là chiến pháp, đó là đối toàn bộ hệ thống tu luyện một loại thâm nhập nghiên cứu. Khí huyết, năng lượng, lực lượng tinh thần đều có cực kỳ tỉ mỉ phân tích. Dù cho đi sơ võ, Chiến Thiên Đế chiến pháp cũng là hiếm có quý giá điển tịch. Phương Bình không lại nói cái này. Hỏi, ngươi hiện tại tình huống thế nào? Phá tám, Phương Bình nhe răng, ta đi, có cái tốt tổ tông chính là không giống nhau. Lão Vương mắt trợn trắng. Phương Bình nói Chiến Thiên Đế là hắn tổ tông, cũng không tính sai. Chiến Thiên Đế nếu đều không thừa nhận Lão Vương là chuyển thế thân của hắn, vậy cũng không cần làm chuyển thế thân đối xử. Đã như thế, cách rất nhiều năm, Lão Vương cũng có cha mẹ chính mình, vậy nên thành tổ tông đối xử cũng là có thể. Lão Vương mới vừa mắt trợn trắng, Phương Bình lại than thở. Đáng tiếc, Chiến huynh đi sớm, bằng không kéo đến chúng ta bên này, phần thắng tăng nhiều. Lão Vương ban đầu còn không để ý, rất nhanh, phản ứng lại, phía trước nói là tổ tông mình. Phương Bình quay đầu chính là Chiến huynh, có ý gì? Chẳng muốn cùng Phương Bình tranh luận. Lão Vương rất nhanh nói, trước khi rời đi, hắn để ta bàn giao ngươi vài câu. Nói, thứ nhất, bản nguyên của ngươi vẫn là nhận bản nguyên vũ trụ hạn chế. Nghĩ siêu thoát, giết cái hoàng bổ một hồi động. Phương Bình nhe răng, Chiến Thiên Đế xem ra cũng không phải người hiền lành a. Thứ hai, nhân tộc tác dụng khả năng là bổ động, hạt giống tràn tán năng lượng, là ngoài ngạch năng lượng, có thể đem ra tu bổ. Phương Bình rất nhanh hiểu rõ, nhẹ rên một tiếng, không hề nói gì. Thứ ba, người phát hiện Vương Nhược Băng vấn đề, hắn nói khả năng là có người nghĩ chế tạo vật thay thế bọn họ bổ động. Phương Bình trong đầu linh quang lóe lên, rất nhanh nhíu mày nói, như vậy phải không? Ngược lại cũng phù hợp logic. Nói như vậy lời nói, có chút hoàng giả khả năng có hai tay chuẩn bị. Thứ nhất, bồi dưỡng vật thay thế của chính mình. Thứ hai, Vương Nhược Băng những người này làm ám tử. Hoàng giả cũng lo lắng cho mình bồi dưỡng người bất ngờ bỏ mình. Bồi dưỡng một vị thành hoàng cường giả, nào có đơn giản như vậy. Thời gian quá dài, tất cả khả năng đều có khả năng phát sinh. Đã như thế, có người có hai tay chuẩn bị, đúng là rất bình thường rồi. Tin tức này rất trọng yếu. Lão Vương ngoài ý muốn nhìn hắn, tin tức này có phía trước càng quan trọng sao? Phương Bình gặp Lão Vương vẻ mặt này, khinh bỉ nói, biết cái gì? Nếu chúng ta hiện tại liền đề phòng có người trở thành vật thay thế của hoàng giả, lọt qua Vương Nhược Băng những người này, cuối cùng khả năng đang đại chiến thời điểm, hoàng giả trực tiếp thoát thân, giết người trở tay không kịp. Nhưng nếu biết là vật thay thế của hoàng giả, làm ít đồ, nói không chắc có thể trực tiếp hố chết hoàng giả. Lão Vương không nói gì, cũng không muốn cùng hắn tranh luận. Nào có chuyện đơn giản như vậy. Huống hồ, ám nữ đều so sánh bí ẩn. Dù cho Vương Nhược Băng trước cũng vẫn không bại lộ xảy ra vấn đề gì. Tuy rằng có bệnh, có thể tam giới chi lớn, không gì không có. Vương Nhược Băng lại không phải quá mạnh. Thời khắc mấu chốt, ai sẽ quá là ý. Mà người như vậy, khả năng chính là hoàng giả thoát vây thủ đoạn. Cùng Lão Vương nói rồi vài câu, Phương Bình rất nhanh tìm tới Trương Đào, không để ý tới bên kia kêu to Tưởng Siêu, tên béo đáng chết kia, đỉnh cao nhất không đỉnh cao nhất, có cái gì dùng, nhìn còn để nhân sinh hờn dỗi, không phá tám. Phương Bình nhìn Trương Đào, có chút bất ngờ, còn không phá tám, Trương Đào đều muốn đập chết hắn rồi, phá tám. Nào có đơn giản như vậy, trước hắn cũng chỉ là mới vừa phá bảy, tuy rằng đã hấp thu không ít sức sống, nhưng hiện tại cũng chỉ là ở phá bảy trên đường tiến lên một đoạn mà thôi. Chờ đã lại nhìn, Trương Đào cũng không phải quá sốt ruột, không có vấn đề nói, chờ nhân tộc bên này cường giả nhiều, dù sao cũng hơi phản hồi. Đến thời điểm đại đạo khẳng định có tiến bộ, phá tám cũng là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại nhân tộc mới vừa nằm ở thuế biến kỳ, một vài chỗ sức sống còn không tràn tán đến. Hiện tại, hắn đã bắt đầu có hồi báo rồi. Nhóm cường giả càng nhiều hơn một chút, hắn sẽ cường đại hơn. Phương Bình nghe vậy cũng không nói cái gì. Kỳ thực bản nguyên thế giới của hắn, giờ khắc này cũng có chút biến hóa. Hắn tuy rằng chặt đứt hoàng giả đạo, có thể bản nguyên thế giới vẫn còn. Ma Đô cùng Dương Thành người mạnh mẽ, đối với hắn cũng có trợ giúp. Lần này, Phương Bình còn muốn dung hợp càng nhiều thành thị. Hắn bây giờ, danh vọng đầy đủ, thực lực cũng đầy đủ rồi. Phương Bình cũng không cùng Lão Trương khách sáo. Lập tức nói, cho ta tạo thế, đem lần này công tích đều cho ta tuyên dương một phen. Dùng sức tuyên dương, nói ta chém giết bao nhiêu phá chín, lại cứu vớt nhân loại bao nhiêu lần. Những người khác, bao quát Trấn Thiên Vương, nghĩ biết điều, vậy hãy để cho hắn biết điều đi. Công lao đều nhét trên đầu ta, ta một người cứu vớt toàn thế giới. Lão Trương nhíu mày nói, hữu dụng không? Hiện tại nhân tộc đối với ngươi sùng bái đã đạt đến một cái đỉnh phong. Còn chưa đủ, hắn biết Phương Bình mục đích, nhưng Phương Bình đến hiện tại hình như không dung hợp bao nhiêu thành thị. Lại tuyên truyền hữu dụng không? Phí lời, đương nhiên là có. Phương Bình tức giận nói, ngươi không được không đại biểu ta không được. Ngược lại việc này giao cho ngươi, quay đầu lại ta từng cái đi dung hợp. Hiện tại bản nguyên thế giới của ta còn có thể tiếp tục mở rộng. Chỗ tốt hẳn là vẫn là rất lớn. Bản nguyên thế giới của Phương Bình mở rộng đến 1.000 mét sau, vẫn còn tiếp tục mở rộng. Hiển nhiên, còn chưa tới cực hạn. Nhiều dung hợp một ít thành thị, vẫn là có thể mở rộng bản nguyên thế giới. Đương nhiên, hiệu quả e sợ không trước tốt. Trước mở rộng 100 mét, hiệu quả liền rất tốt. Dựa theo bản nguyên phép tính, hiện tại khả năng muốn mở rộng 1.000 mét mới có chỗ tốt. Kia độ khó liền tăng nhiều rồi. Bản nguyên thế giới càng lúc càng lớn, mở rộng 1.000 mét đường kính, nhưng không phải là tăng gấp đôi, mà là diện tích trên 4 lần mở rộng. Độ khó so với lúc trước đều lớn. Bây giờ, Cửu Hoàng Ấn đã bị Phương Bình dung hợp. Phương Bình chỉ có thể đem chủ ý đánh tới dung hợp trên địa cầu. Trước, dung hợp Dương Thành cùng Ma Đô, cho hắn trợ giúp cũng không nhỏ. Đây mới là hai tòa thành thị, Ma Đô vẫn tính lớn, Dương Thành có thể không lớn, Lão Trương cũng không nói gì. Đây là chuyện tốt, Phương Bình hiện tại là nhân tộc trụ cột, hắn càng mạnh tự nhiên càng tốt, cho Phương Bình tạo thế, cũng không có gì, lúc này đừng nói nhân loại nguy như trứng chồng lên nhau. Chính là thời đại hòa bình, Lão Trương cũng lười cùng Phương Bình tranh cái này danh tiếng. Quay lại ta cũng làm người ta đi kiếm. Lão Trương nói xong, liếc mắt nhìn còn đang tu luyện mọi người, trầm giọng nói, thời gian gấp gáp lắm. Hiện tại dù cho mọi người tiến bộ đều rất lớn, nhưng đối đầu hoàng giả, vẫn là không thể làm gì. Hợp kích chiến pháp, Phương Bình cũng không phí lời. Đông Hoàng trước có một bộ hợp kích chiến pháp, hợp kích nguyên lực bạo phát. Ta nhìn hiệu quả không sai, cũng không hy vọng mọi người tiêu diệt hoàng giả, bất quá thời khắc mấu chốt, cho hoàng giả một đòn, cũng có thể tiêu hao một ít hoàng giả thực lực. Còn có, Phương Bình trầm giọng nói, tam giới không cần thái bình, để bọn họ chinh chiến tam giới, thống nhất tam giới nhất thống lời nói, chúng ta nên biết có một ít phản hồi. Thậm chí kiến công đại người đều sẽ có chỗ tốt. Bằng không, Hồng Vũ những người này cũng sẽ không một lòng nghĩ thống nhất tam giới. Nhân tộc đã có thực lực này, vì sao không tranh? Hồng Vũ những người này vô pháp thống nhất tam giới, đó là thực lực không đủ. Hiện tại hoàng giả lại lần nữa rơi vào nguyên địa, đây chính là cơ hội của chúng ta. Huống hồ, chúng ta cũng không cần những đối thủ kia, vẫn áp chế chúng ta phát triển. Địa quật, hải ngoại tiên đảo, yêu đình, thần giáo, những thế lực này, đối địch đều diệt, miễn cho đại chiến thời điểm quấy rối. Đồng ý thần phục, cường giả biên thành chiến đội, chặt chẽ trông giữ lên. Đại chiến thời điểm đưa đi làm con tốt thí, đến mức người yếu, Phương Bình lãnh khốc nói, nên trấn áp, nên giết liền giết, nhiễm nhân tộc máu tươi, không giữ lại ai, toàn bộ đánh giết. Chúng ta cùng địa quật đại chiến nhiều năm như vậy, cũng nên thanh toán một hồi rồi, để Hồng Vũ bọn họ lập tức cắt nhường ngoại vực, bằng không, lập tức phát binh chinh phạt địa quật nội vực. Lão Trương đau răng nói, tiểu tử, không dễ xử lý, hiện tại mọi người đều biết chúng ta mạnh mẽ, không có gì bất ngờ xảy ra, những tên này rất nhanh sẽ liên thủ, ngươi có tin hay không? Rất nhanh, tam giới liền còn lại hai phe thế lực rồi. Hồng Khôn những người này lại không phải ngớ ngẩn, lần này nhìn thấy Phương Bình đánh giết phá chín, chẳng lẽ còn không liên thủ? Chờ Phương Bình từng cái đánh tan. Lão Vương lại nói, còn có Sơ Võ bên kia, trước thiên phần có động tĩnh, ta hoài nghi Sơ Võ bị nhốt mấy vị cường giả thoát vây rồi. Minh thần mấy người khá tốt, nghe chú thần sứ ý tứ, bị nhốt mấy vị kia đều là cực kỳ cừu hận bản nguyên, đặc biệt là Thương Miêu. Giờ khắc này Thương Miêu còn bị Phương Bình nhắc ở trên tay đây, vẫn chán trường Thương Miêu. Nghe nói như thế, bỗng nhiên ngẩng đầu, dương nanh múa vuốt, tức giận nói, lại bắt nạt mèo, bản miêu liền muốn cắn bọn họ rồi, tất cả đều đâm chết. Bản miêu đã rất khó chịu, còn muốn bắt nạt mèo, thật sự coi mèo dễ ức hiếp sao? Nó phát hỏa, Phương Bình nhưng là hơi sững sờ, ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, ngươi trước bạo phát, đập vỡ tan hoàng giả lực lượng tinh thần phong tỏa. Thương Miêu không muốn nói chuyện. Mèo lớn, ngươi, Phương Bình ánh mắt lấp lóe, ngươi có phải là bước ra bước đi kia rồi? Mèo này, bản nguyên thế giới đã sớm mở rộng đến 999 mét. Có thể bước cuối cùng, nhưng là không thể hoàn thành. Nó thậm chí hoàn thành rồi ngọc cốt, ngọc thân tu luyện, bao quát nguyên lực chuyển đổi, trước cực hạn khí huyết, tiếp cận 16 triệu. Hiện tại đây, lẽ nào hoàn thành rồi bước đi kia thuế biến? Phương Bình vẫn đúng là không để ý, cũng không nhìn ra, tinh thần lực của hắn không mèo này mạnh mẽ, sở dĩ cũng vẫn nhìn không thấu Thương Miêu. Lẽ nào thật sự thành công rồi? Nếu là như thế, Thương Miêu khí huyết chất biến một lần lời nói, thêm vào bản nguyên mở rộng, cũng có một lần tăng cường. Mèo này khả năng tiếp cận 35 triệu trái phải khí huyết rồi. Vậy chẳng phải là cùng mình tương đương rồi. Thật muốn như vậy, mèo này vậy cũng là phá hai cửa, hướng ba cửa tiếp cận phá tám đỉnh phong cường giả rồi. Không nói cho ngươi, Thương Miêu không nghĩ để ý đến hắn, hiện ở tâm tình không tốt. Không nói cho ngươi, nhưng Phương Bình, nhưng là có phán đoán, trong lòng thầm mắng, ngươi mèo ngốc này, ngươi không nói cho ta, vậy đại biểu chính là thật rồi, nếu là không hoàn thành, mèo này chắc chắn sẽ không nói cho Phương Bình. Bởi vì Phương Bình biết tình huống, đần độn, Lão Trương cũng là ánh mắt quỷ dị mà nhìn mèo này. Mèo này sẽ không cũng phá tám chứ, thật muốn như vậy. Vẫn đúng là đủ đáng sợ. Phương Bình cũng không hỏi nữa, tiếp tục nói, lần này thu hoạch vẫn là không nhỏ, thần khí đều chiếm được mấy chuôi, thần hoàng kiếm mỏng, chấn thiên vương kia cầm đi lưới đánh cá, đến mức đông hoàng tấm khiên bị linh hoàng đồng thời cho bảo hòa vào trong mũi tên máu, bằng không mũi tên máu cũng không uy lực lớn như vậy. Thần hoàng đúc thân thần khí cũng phá nát rồi, mặc dù như thế, thêm vào trong tay Phương Bình dung hợp thành công đại đao. hiện tại trên tay hắn cũng có 3 cái hoàn chỉnh thần khí rồi. Phương Bình đem kiếm mỏng giao cho lão Trương, lưới đánh cá lại là lưu lại, vật này có thể đem ra khốn người, phòng ngừa người khác chạy, chính mình chém không tới. Mặt khác chính là chiến thiên đế chiến pháp, cùng với quy nguyên thuật, khí huyết chất biến pháp, kim thân quyết, những công pháp này, Phương Bình tất cả đều giao cho lão Trương, những thứ đồ này, nhưng đều là các hoàng giả sở trường công pháp. Mặt khác, đập chết thú hoàng quy nhất dung hợp lực lượng, từ linh hoàng bên kia bắt được sức sống, Phương Bình tất cả đều giao cho lão Trương. Lần này, hắn thu hoạch xác thực rất lớn. Lần đầu bên ngoài, Phương Bình nhìn một chút không gian chứa đồ, còn có 2 ấm trà, cùng với địa hoàng lưu lại một ít tín vật. Tín vật Phương Bình đến hiện tại không nghiên cứu triệt đề, cũng chưa cho, đúng là 2 ấm trà cũng cho lão Trương. Một bình là đấu thiên đế, không, thần hoàng cho ta, những người khác uống, đều có không nhỏ trợ giúp. Thương Miêu uống không ít, đều không vấn đề lớn. Thế nhưng ta không xác định có phải là thật hay không, không thành vấn đề. Chính ngươi tìm người thử xem. Còn có một bình, Trấn Thiên Vương cho ta. Không biết cái gì ngoạn ý, ngươi thử một chút xem. Lão quỷ kia cho. Lão Trương cầm trong đó một bình nhìn một hồi, hồ nghi nói, thứ tốt, không biết, ta lại không uống. Phương Bình còn thật không biết, trời mới biết vật gì. Lão Trương vuốt cằm, gặp phải nguy hiểm thời điểm cho ngươi. Coi như thế đi, Phương Bình không xác định, ở thần hoàng cửa ải kia, xem như là gặp phải nguy hiểm không? Trời mới biết, liền xem là vậy. Lão Trương vừa nghe, phán đoán một hồi, khả năng là cứu mạng dùng. Bằng không Trấn Thiên Vương sẽ không ở Phương Bình gặp phải nguy hiểm thời điểm cho hắn. Suy nghĩ một chút, hơi hơi đổ ra một ít, nhẹ nhàng liếm một hồi, hơi nhíu mày, thứ đồ gì, đúng là có chút hương vị, có thể mùi thơm này, có chút không tầm thường. Trên thực tế, tu luyện tới Trấn Thiên Vương cảnh giới này, kia đúng là nhục thân sinh thơm, một điểm không kỳ quái. Bất quá lão Trương không cảm nhận được đặc biệt gì hữu dụng sức mạnh. Sở dĩ hơi nghi hoặc một chút. Bên kia, Trấn Thiên Vương vừa vặn từ trong bí cảnh đi ra. Nhìn thấy lão Trương ở liếm nước rửa chân kia. Hàm răng đều nhe đi ra. Trắng như tuyết, trắng như tuyết. Trương tiểu tử, mặc ngươi gian hoạt giống như quỷ. Còn phải uống lão tử nước rửa chân. Lão Trương cũng vừa vặn hướng hắn nhìn lại, vừa nhìn vẻ mặt này, tức khắc trong lòng một bước, sẽ không là hố Phương Bình tiểu tử này chứ? Không cảm giác được năng lượng, có chút hương vị, lão Trương tỉ mỉ nghĩ lại, trong lòng bỗng nhiên buồn nôn. Ta thảo, hắn cùng Trấn Thiên Vương giao thiệp với số lần không ít. Hình như ngửi được quá loại này mùi vị, mùi thơm cơ thể. Lão Trương không rét mà run. Em khoa, lão già này, lẽ nào cầm nước tắm bẫy người? Trong lòng buồn nôn, trên mặt nhưng là không hiện ra. Tiện tay đem ấm trà ném cho Phương Bình. Cười nói, cảm giác hình như có tu bổ tác dụng. Ngươi nếm một khẩu thử xem. Phương Bình liếc hắn một cái. Tức giận nói, ta ngốc sao? Lão già kia rõ ràng không có ý tốt. Khi đó nhìn thấy ta không uống, tiếc nuối cùng ném đi tiền giống như, có thể là vật gì tốt, không phải bỏ thêm nước bọt đi vào, chính là bỏ thêm nước tắm, thậm chí vung ngâm tiểu đi vào, ta mới không uống, ta, lão Trương kém chút muốn giết người, không ngờ ngươi biết a, ngươi biết, ngươi lại còn cho ta, phía sau, Trấn Thiên Vương thân thể đều ở run, vui. Bất quá vẫn là tiếc nuối không được. Phương Bình tiểu tử này thật là tặc a. Phương Bình không có vấn đề nói, uống cũng không chỗ hỏng, dù sao cũng hơi năng lượng, đừng không lọt mắt, ức khổ tư điềm. Nhớ tới trước đây cuộc sống khổ, lúc trước ngươi vì cứu mạng linh hoàng nước tắm không cùng uống, vẫn là mấy vạn năm trước, cũng không thấy ngươi buồn nôn, uống điểm cái này làm sao rồi? Lão Trương sắc mặt đen kịt, Phương Bình cũng không tiếp tục kích thích hắn, lại nói, lần này ta muốn nghỉ ngơi một hồi, sự tình ngươi tự mình giải quyết, không đại sự đừng tìm ta. Đúng rồi, Phương Bình nghĩ tới điều gì? Rất nhanh nói, giúp ta tra tra Phong Vân đạo nhân lão quỷ kia ở đâu. Trước ta hoài nghi đấu thiên đế phân thân là hắn, sau đó là thần hoàng giả mạo, đấu thiên đế căn bản không đi bí cảnh, ta vẫn là hoài nghi, hắn chính là đấu thiên đế phân thân, khả năng có phá chín thực lực, cái tên này thái độ không rõ, đấu thiên đế lần này vồ nát Tam Miêu, làm không xong đấu thiên đế, cũng phải đem hắn cho diệt. Trương Đào nhíu mày nói, hắn đã giúp chúng ta mấy lần, sở dĩ muốn đã điều tra xong. Phương Bình cười nói, không phải tốt nhất, nếu đúng, lại nhìn, lão này, e sợ cho thiên hạ không loạn, thường thường làm một ít bảng xếp hạng đi ra, lần này không biết hắn có thể hay không tiếp tục làm. Ngược lại không phải thứ tốt, ngươi cha cha hắn, bất quá nếu là phá chín, tạm thời đừng trêu chọc. Ta nhục thân còn không triệt để ngọc thân hóa. Chờ một chút, lão Trương nhìn hắn, trần chờ nói, ngươi hiện tại không có đại đạo cùng sơ võ dung hợp. Có cơ hội phá chín sao? Nhìn tình huống đi, Phương Bình cũng không biết cần phải bao lâu. Nhìn kỹ hắn nói, lại nói tiếp, hiện tại đại đạo đều bị ta thiêu đốt. Ta thiếu hụt một ít lá bài tẩy. Vẫn là chơi chết một vị phá bảy hoặc là phá tám. Cướp đoạt đại đạo mới tốt, dù sao cũng hơi sức lực, gặp phải phá chín, cũng có thể vào chỗ chết chém. Cũng tốt, lần này không biết bao nhiêu người sẽ phá cảnh, chờ Phong Vân đạo nhân làm cái bảng xếp hạng đi ra. Ta nhìn lại một chút, nếu như không có, tự chúng ta điều tra rõ ràng tam giới lần biến hóa này. Lần này, không ít người ở trong bí cảnh đều có thu hoạch lớn. Đi ra, hẳn là rất nhanh đều sẽ tiêu hóa hết. Đúng rồi, lão Trương, lần này ngươi nếu là số may, làm không tốt có thể mò một cái phá bảy thứ nhất. Phương Bình trêu ghẹo nói, Nguyệt Linh khả năng muốn phá tám, thiên cực tên kia, liền là phá bảy, cũng là cái cặn bã, thực lực mạnh mẽ cũng vô dụng. Nói không chắc người vẫn đúng là nằm vào phá bảy thứ nhất rồi. Ngoặc kép, lão Trương cuồng mắt trợn trắng. Phá bảy thứ nhất đại gia ngươi, mới từ bí cảnh đi ra, các loại việc vặt rất nhiều, thêm vào nhân gian sức sống tăng nhiều, cường giả không ngừng đột phá, người yếu cũng đang đột phá. Giờ khắc này, lão Trương sự tình rất nhiều người đều đang bế quan. Hắn không thể không tự mình ra trận đi quản, đi xử lý, cũng không cùng Phương Bình nhiều tán gẫu. Hắn bận bịu, Phương Bình kỳ thực cũng bận bịu. Hắn còn muốn sửa sang một chút chính mình thu hoạch, thuận tiện chỉnh lý một chút chính mình võ đạo. Lần này chém phá chín, hắn thu hoạch cũng không nhỏ. Không nói những cái khác, chiến pháp liền mạnh mẽ một đoạn dài. Hơn nữa nhục thân muốn đột phá. Lần này đột phá, Phương Bình sức mạnh khống chế độ có thể sẽ đạt đến 100%. Phương Bình cũng cần thật tốt rèn luyện một hồi, cùng với một ít liên quan với cửu hoàng sự, hạt giống sự, vật thay thế sự. Những việc này, Phương Bình đều cần sửa sang một chút manh mối. Sau đó, Phương Bình muốn đối mặt, khả năng chính là hoàng giả chân thân rồi. Đương nhiên, sơ võ bên kia cũng có phiền toái không nhỏ muốn giải quyết. Quyền thần những tên kia thả ra lời nói, có thể sẽ cho nhân tộc mang đến một ít uy hiếp. Cuối cùng chính là nhân tộc minh hữu phương diện, phiền phức cũng không nhỏ. Phương Bình cần sắp xếp một hồi, những người này cùng hoàng giả đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chính mình khả năng cần phải làm những gì, miễn cho đại chiến ập lên đầu. Gia biến cố, lâm tử, long biến, loạn, thiên cẩu, Rất nhiều người đều cần chính mình đi sắp xếp một hồi quan hệ. Thiên đầu vạn tự, Phương Bình ngẫm lại cũng là đau đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục